Chương 1083, khí chàng cực đại lăng ba vũ. Canh thứ 3, kết thúc công việc ta quản mặt lại, Mục Hưu đùa giỡn, ta đây không bán, đánh chết ta đây cũng không bán. Người này nhất thời nổi giận, ngươi đại gia, ngươi dám không bán ta ngọa tảo, lao bất tử, lao tử sẽ không bán nếu như ngươi không bán, lao tử liền liền làm sao dạng ngược lại ngươi cũng đánh không lại ta đây lao tử. Lão tử liền đem Phiêu Tuyết đại tỷ cùng ngươi lâu lâu báo bao ảnh chụp đến trên diễn đàn nhìn ngươi ra cây ớt cùng tiểu tĩnh không phải bạo ngươi hoa cúc ngọa tào. Lao già kia ngươi đủ ác độc ác kiệt kiệt, ngươi sợ rồi sao? Hồn điện Phiêu Tuyết đang cùng Lăng Ba Vũ 1v1, nghe được. Câu này kém chút tư cờ G.I.N. thổ huyết, kết quả tinh thần một mẩn ngơ, chính diện đã trúng Lăng Ba Vũ 2 đao, lượng máu lập tức tẩu không. Mà ta thi lại L.I. độ nhanh nhất vọt tới Lăng Ba Vũ trước người. Một cái xoay tròn vũ bộ đem mình thân thể chĩa vào hồn điện Phiêu Tuyết trước mặt, vung lên cái khiên, ngạnh sinh sinh đích đối phó Lăng Ba Vũ sát chiêu trong lúc nhất thời. Trầm Mặc Sư Tử cùng Lăng Ba Vũ đều ngẩn người. Trầm Mặc Sư Tử nhất thời cả kinh nói, ngoa tào, ngươi còn nói ngươi và Phiêu Tuyết đại tỷ không có một chân? Hồn điện Tuyết bay khuôn mặt đều khí trắng, chạy tới trực tiếp cho Trầm Mặc Sư Tử một cái quả đấm, ngươi, cao y tên na y đắc ý cái em mở ao. Nếu không phải là ngươi nói cái này thí thoại làm cho lão nương phân tâm, lão nương đã sớm chặt chết cái này ni bang nha đầu thấp hèn. Sư Tử gian cười không thôi. Chính là vỡ tan ngàn dặm, Trầm Mặc Sư Tử thời khắc này sống, chẳng khác gì là đem Nhật Hàn ngoạn ra hy vọng lại tới tắt hơn phân nửa. Nguyệt Chi Mị dựa vào chính mình cứu rồi dây rùa đứng dậy, kết quả bị bảo bối lần nữa giết chết, lại bi thương đem mình bao cổ tay rớt xuống, món này bao cổ tay cũng không phải vật phạm. Là 19 o cấp linh cấp bao cổ tay, cư nhiên thêm 3 cái để thăng âm hát độ thuộc tình, bị bảo bối nhìn có chút hả hê lấy đi. Mà Long Chi Ảnh cũng không phải đại tái hình tuyển thủ, rất nhanh thì hể vải xuống tới, cuối cùng bị hồn điện hắc một cú chém ngang gạt mở thân vi, một kích hỗn độn kiếm chém trực tiếp lấy cái mạng nhỏ của hắn rất nhanh. Nhật Hàn người chơi chỉ còn lại có một người sống, đó chính là như cũ sử dụng kiếm gắt gao để lấy ta cái khiên. Ở Ni Bang có băng sơn mỹ nhân danh xưng là Lăng Ba Vũ. Ta vào thời khắc này cũng không có khách khí, một bả để mở trường kiếm của nàng, tiện đà đem bá long móng vuốt để ngang cổ họng của nàng chỗ, động tác cực nhanh, làm cho Lăng Ba Vũ rất khó phản ứng kịp. Trong lúc nhất thời, chúng ta cái này sau cái người chơi đối với Lăng Ba Vũ tạo thành vây kín. Hôn điện cùng ám dạ ịt nhóm mập mờ cười, nhìn Lăng Ba Vũ ánh mắt tựa hồ là đang động vật cảnh trong vườn quý trọng bảo hộ động vật. Mà Lăng Ba Vũ cái này Ni Bang nàng cũng rất có cái tình, cơ hồ là tự cao tự đại, con ngươi màu đen trùng căn bản cũng không có đem bọn họ để vào mắt, chỉ là phản chiếu lấy thân ảnh của ta. Ta không có động thủ, một đôi mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới, không nói câu nào, bởi vì ta rất muốn nghe nghe, nàng muốn nói gì. Lăng Ba Vũ nhìn ta, cười lạnh nói, không cần không có ý tứ, đáng chết liền giết đi. Câu trả lời của ta cũng thẳng thắn, lợi nhận cực kỳ sắc bén. Cái cổ đi lên một cọ, liền treo. Ám dạ hòa hồn điện người chơi nghe được câu này, không khỏi đều phía sau lưng bước lên khí lạnh. Trầm Mặc Sư Tử nói, phi phàm có tam tông nhất bảo bối khéo mồm khéo miệng, cả bụ xin ô mưu lược, còn có một thứ chính là ngươi là tử phi hung ác. Xinh đẹp như vậy ni băng nàng, ngươi cũng bo xuống đửa cờ tay. A Lăng Ba Vũ lạnh lùng bỏ lại một câu nói, thiếu nịnh hót lao nương, lao nương cùng ngươi thằng nhãi này không phải một cái vị diện. Trầm Mặc Sư Tử lập tức xê hậu ra khỏi trường kiếm, tiểu nương môn miệng không muốn cho thân thể gây họa, có tin hay không lão tử chém ngươi? Ngươi ngươi không có tư cách giết ta, ta là La Tử Phi bắt tù binh, hắn mới có thể quyết định sinh tử của ta. Trầm Mặc Sư Tử vừa định nổi giận, không nghĩ tới Lăng Ba Vũ cư nhiên nghiến, cổ hướng mặt trước dò xét 1 cm, kết quả cổ của mình lập tức bị ta bá long móng vuốt đâm ra nhàn nhạt huyết ổ. 1982-32 Trầm Mặc Sư Tử trong lúc nhất thời cư nhiên kinh sợ, hắn không phải là không dám giết nữ nhân, trên thực tế, giống như thế mang đồng hồ Ni Bang nữ người chơi kỳ thực cũng ít khi thấy. Nhớ kỹ lần trước chúng ta đánh Ni Bang đánh giặc đổ bộ thời điểm, không ít Ni Bang nữ người chơi bị đao gác ở trên. Cổ thời điểm, hô to không phải là cái gì thiêm van ở dê muôn năm, mà là nhã miệt điệp Lăng Ba Vũ, hiển nhiên đều có chủng. Hồn điện Phiêu Tuyết đừng xem nói bưu hãn, nhưng là làm việc ngược lại là cực kỳ tắc lợi, lo lắng nói, vô lương sư tử, chúng ta đi, tiếp tục giết quái, ta cũng không muốn chứng kiến chính mình tâm nghi nam nhân lạt thủ thôi hoa bộ dạng, như vậy sẽ đem tiểu phi ở trong lòng ta vẻ đẹp hình tượng phá hư. Trầm Mặc Sư Tử nhìn ta liếc mắt, cực kỳ bình tĩnh nói, hừ, ngươi xem như là nói đúng, tiểu tử này trừ của mình huynh đệ muội tử bên ngoài, nhưng là lục thân bất nhận, không nhìn. Rời đi, luyện cấp đi mấy người tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, trong lúc nhất thời đi xa. Mà giờ khắc này trên mặt đất tất cả Nhật Hàn ngoạn gia thi thể cũng đều biến thành bạch quang, chậm rãi tiêu thất. Lúc này đây, bọn họ nhân khi cao hứng mà đến, mất hứng mà về, vốn tưởng rằng có thể lấy nhân số ưu thế giết sạch chúng ta, kết quả là cũng là trộm kích hay sao còn mất nắm gạo, chẳng những rất đại lượng quý trọng trang bị, càng là mỗi người tặng của hồi môn lên 2 cấp. Ni bang mỹ nữ ánh mắt hung hăng đánh giá ta, môi cắn chặt, động thủ đi, chết ở lục thân bất nhận sẽ vở chi na đệ nhất nhân trong tay, ta nhận ta nhìn nàng, không khỏi cười ha hả, trong nháy mắt buông lòng tay. Lăng Ba Vũ bị nụ cười của ta khiến cho có chút như lọt vào trong sương mù, không khỏi cắn răng hỏi, ngươi đây là đang đồng tình ta sao? Không phải, ta cười lạnh một tiếng, nói thật, ni bang nữ nhân, ta cực kỳ thưởng thức ngươi, ở La Tử Phi đồ đao dưới lại còn như vậy mang loại đại nhàng nói, ngươi nên là người thứ nhất. Lăng Ba Vũ bộ dạng rất quật cường mạnh, La Tử Phi, ngươi cho rằng chính mình khí chàng rất lớn sao? Ta cho ngươi biết, ta Lăng Ba Vũ khí chàng không thua gì ngươi. Ta là cái gì phải sợ ngươi? Chính là bởi vì như vậy, ta mới có thể tha cho ngươi một cái mạng. Vì sao ta muốn triệt để khuất phục ngươi? Ta bình tĩnh nói. Lăng Ba Vũ không khỏi lui về sau một bước. Lúc này, ánh mắt của chúng ta trong lúc nhất thời giao sai, ta không có một chút nhường đường, ngược lại là nàng, không khỏi thân thể run lên, sau đó cũng cười đứng lên. Sau khi cười xong, tựa hồ là đang lẩm bẩm. Ta hiện 5 lần đầu tiên đối với game giả lập lấy mê, khi đó, ta gặp trong đời người thứ nhất thần tượng, Lạc Vân Thiên. Nhớ kỹ ta theo ba ba nói thời điểm, ba ba chẳng những đánh ta một trận, nhưng lại đem có tung cửa huyết thống mụ mụ đánh cho một trận. Lúc đó ta không biết vì sao. Tốt nghiệp tiểu học thời điểm, ba ba lại đánh ta và mụ mụ một lần, bởi vì ta mê rút lui lúc sẽ vở chi na như mặt trời ban chưa phàm ngôi sao. Về sau nữa, Lạc Vân Thiên làm việc lại. Ta cực kỳ não tàn nói cho ba ba, ta không phải người như vậy không lấy chồng. Lúc này đây, ba ba không có đánh ta, mà là hỏi ta vì sao ta chỉ nói một câu nói, vậy chính là ta chỉ thích cường giả. Ngươi ở đây Úc Châu thời điểm tranh tài, lần kia Trung Nhật gian không quá hữu hảo trong xung đột, ta biết ngươi ta thì khoát tay áo, ta sẽ không thích ngươi. Điểm này xin ngươi yên tâm, ta chỉ yêu chính mình nên ái nữ nhân. Lăng Ba Vũ thì ngang ta liếc mắt. Ngươi đừng tự mình đa tình, La Tử Phi. Ta mục tiêu là đem ngươi khuất phục, để cho ngươi thần phục ở dưới chân của ta. Ngươi cũng tốt, trước kia Lạc Vân Thiên, Giang Phàm cũng tốt, ta đều là mang theo loại ý nghĩ này. Cho nên nói, ba ba không biết ta, các ngươi những người này, cũng không hiểu ta. Ta cười nói, ngươi không có cơ hội này, lấy trước mắt Trung Nhật ở hư nghị thế giới trong quan hệ đến xem, chúng ta về sau còn có thể phải không cùng mang ngày tử địch. Trước kia chỗ vui chơi, nhân gian, tín ngưỡng chung, ni bang khu đều bị sệ vở China đánh thương tích đầy mình, lúc này đây, cũng sẽ không ngoại lệ. Đối với ngươi, ta chỉ có thể nói, ta sẽ đem ngươi lòng tự tin từ 100% đánh tới linh. Lăng Ba Vũ không phải lại thở dài, được rồi, có thể đổi một trọng tâm câu chuyện sao? Mời nhanh một chút, thời gian của ta rất căng, muốn đi luyện cấp. Lăng Ba Vũ hỏi, ta nghe nói, tại Trung Quốc Hồ Nam. Trường Sa, ngươi gặp phải cùng nhau ác tình sự kiện, ngươi bị thương rất nặng, thật sao? Mặt ta sắc dùng mình, lập tức gật đầu, xem ra ngươi đã manh khóe thông thiên, loại sự tình này đều có thể tra được. Lăng Ba Vũ sắc mặt hiện lên một tia khí tức cấm lãnh, ta coi trọng nam nhân, ta phải trưởng khống hắn trực tiếp tư liệu. Ô nói như thế nào La Tử Phi, ngươi phải bị ta đánh bại, mà không phải bị những cái này ý đồ mưu hại ngươi hạng người xấu chuyện này. Coi như là ngươi chu vi vẫn bảo vệ ngươi thế lực không đi điều tra, ta đều biết truy xét tới cùng, bởi vì ta muốn hôn bại ngươi, trước đó, không cho phép bất luận kẻ nào gây bất lợi cho ngươi, quấy rầy ta kế hoạch ta tâm lý một hồi đập mạnh, đều nói ni bang nữ hải tử tâm lý khẽ biến, quả nhiên không giả a, cái này Lăng Ba Vũ cư nhiên đối với ta như vậy lòng ngông. Dạ thú thế nhưng, đối với ta mà nói, ta đã xác định sự tình, là tuyệt đối sẽ không thay đổi. Lăng Ba tiểu thư, đa tạ ngươi, bất quá ta sự tình, ta sẽ chính mình truy xét tới cùng, sẽ không làm phiền ngươi. Lăng Ba Vũ cười nói, cái này có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi. Ta bất đắc dĩ buông tay một cái, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Ánh mắt của nàng rũ xuống ở tại trên tay của ta, ngươi là ta, con ngồi. Đang khi nói chuyện, cái này Ni Bang nữ hài động tác cực nhanh, đột nhiên nắm chặt tay của ta, hướng cùng với chính mình hông của gian dùng sức đâm đi vào bạo kích 629852. Con mắt của ta trợn thật lớn, vô cùng ngạc nhiên nhìn nàng, ngươi làm cái gì vậy? Lăng Ba Vũ cảm giác hệ thống pha không thấp, lúc này tiên huyết không ngừng từ trong miệng của nàng phun tung tóe đi ra, chân mày cũng ngưng tụ thành một cỗ. Ta sẽ không thua thiệt ngươi, nhiệm là cái vẻo gì, ngủ không có gì đáng sợ, hai cấp. Mà thôi, len ken gợi ý của hệ thống, ngài giết chết Ni Bang người chơi Lăng Ba Vũ phổ thông sĩ binh, thu được 20 điểm quân công tích phân. Len ken gợi ý của hệ thống, Ni Bang người chơi Lăng Ba Vũ trang bị ngân quang chi truy rơi xuống Lăng Ba Vũ thân thể không có trần ai lạc địa liền biến thành một cái nói quang hoa, mà từ cổ của nàng chỗ, một sợi dây chuyền đã rơi vào trên mặt đất, ra khỏi ánh sáng nóng ánh huy.